Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 539, gặp nhau. Nếu như những người áo đen này truy sát không phải Kingston, như vậy bọn họ nhất định sẽ so với hiện tại càng thêm cẩn thận. Chỉ ít, sẽ không bên trong loại này chiêu số. Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền không có đem Kingston xem như là hình ảnh bên trong luyện kim thuật sư. Nhất thời chủ quan lại tạo thành khó mà vãn hồi hậu quả. Trực tiếp bởi vì khí độc mà chết người cũng không coi là nhiều. Nhưng là vấn đề là hiện tại là ở trên không? Mà bọn họ vẫn tại không ngừng hô hấp phía dưới Kingston chế tạo khí độc. Dù cho hiện tại bọn hắn khởi động khẩn cấp hạ xuống bao, cũng vô pháp cải biến tình cảnh hiện tại. Gặp lại, các ngươi bọn này cặn bã. Kingston nói một câu, sau đó bắt đầu cách xa khí độc khu vực. Lúc này cách xa mặt đất đã tương đương gần, cho nên hắn không thể không lập tức mở ra khẩn cấp hạ xuống bao. Gió đêm quét tại Kingston trên gương mặt. Hắn phát hiện tại chính mình cách đó không xa bầu trời chính lóe ra tử sắc thiểm điện. Tuy là sẽ không đối với mình tạo thành ảnh hưởng, nhưng là Kingston lại từ này thiểm điện bên trong cảm nhận được lực lượng kỳ lạ. Chưa từng có trải nghiệm qua lực lượng, không nên tồn tại ở trên thế giới này lực lượng. Không biết hát hiện tại thế nào. Thân là đại luyện kim thuật sư hắn sẽ không có chuyện gì. Bất quá điều kiện tiên quyết là tập kích hắn người không phải đại luyện kim thuật sư. Kingston, hướng một phương hướng khác nhìn lại. Bởi vì khoảng cách quá xa, đã không cách nào thấy rõ phi thuyền hình dáng. Cho đến bây giờ, hết thảy đều khó bề phân biệt. Kingston nhu cầu cấp bách một đáp án. Giờ này khác này, hắn nghĩ tới mai, đi tìm hắn. Trong lòng của hắn hiện ra này một mãnh liệt ý tưởng. Giảm tốc, rơi xuống đất một mạch mà thành. Trước kia sử dụng khẩn cấp hạ xuống bao trải qua nhường hắn không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Lại thêm mặt đất phần lớn đều là đất cát. Chỉ cần vận khí sẽ không quá kém. Sinh mệnh không có nguy hiểm. Hắn đem khẩn cấp hạ xuống bao ném xuống đất. Tiếp theo bắt đầu ở trên mặt đất họa luyện kim trận. Phán đoán phương hướng luyện kim trận. Thuộc về thường thức tính chất luyện kim trận một trong số đó. Đối với thường xuyên tại khu vực nguy hiểm mạo hiểm luyện kim thuật sư mà nói. Đây là cần thiết luyện kim thuật tri thức. Bên kia, Kingston nhìn về phía tử sắc thiểm điện xuất hiện phương hướng. Hướng bên kia đi, có thể trở về thành phố Das, nói xong. Hắn bước ra cước bộ của mình. Đất cát bên trên, Thiên Giang Nguyệt cùng Eza chính không ngừng hướng cách xa thành phố Das phương hướng tiến lên. Lấy ngươi kinh nghiệm, có thể đánh giá ra cái gì sao? Ta nói là, sẽ phát sinh những chuyện này nguyên nhân. Trên đường, Thiên Giang Nguyệt câu có câu không trò chuyện. Đang tán gẫu quá trình bên trong. Hắn xem như minh bạch Eza này một đoàn đội tình huống. Chính như lúc trước hắn phỏng đoán. Dùng Eza cầm đầu 10 người đoàn đội trình độ đúng là cao thấp không đều. Thậm chí có 2 người đều chỉ tham diễn qua một lần địa ngục điện ảnh. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ thu được Cooper rèn luyện tiền xu. Tuy là tại thành phố Das thời gian rõ dài, nhưng lại không có gặp được phi thường nguy hiểm chí mạng. Chính vì vậy, bọn họ mới có thể buông lỏng cảnh giác. Cho nên khi gặp được tình huống tối nay lúc, tình huống mới có thể biến thảm liệt như vậy. Hoàn toàn không rõ ràng. Mặt khác, suy đoán của ngươi có một cái rất lớn lỗ thủng. Đại luyện kim thuật sư không hề chỉ là một cái xưng hào. Nó cũng đại biểu cho năng lực chiến đấu. Hát sức mạnh ngươi hẳn là có hiểu rõ. Cho dù hắn đứng không động, cũng chỉ ít cần 3 tên ngày vòng luyện kim thuật sư khả năng giết chết hắn. Eza lắc đầu, mạnh như vậy. Thiên Giang Nguyệt hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Hát trong tay thiêu đốt hỏa diễm vậy mà nhường không có tiếp quản mai thân thể hắn đều có cực. Nóng cảm giác, ồ, buông ra suy nghĩ lời nói. Trừ phi là mặt khác đại luyện kim thuật sư động thủ. Nếu không căn bản không có cơ hội. Nói xong, Eza ngừng lại. Đây là nàng lần thứ 3 dừng lại. Vừa rồi tiêu hao quá lớn. Nếu như cần, ta có thể dìu ngươi. Bất quá một khi gặp được nguy hiểm, vậy chúng ta thụ thương khả năng sẽ gia tăng thật lớn. Thiên Giang Nguyệt cũng ngừng lại. hắn cũng không sốt ruột. Không cần, Eza hít sâu một hơi về sau. Lần nữa tiến lên, lại dạng này đi ước chừng 10 phút. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một cái bóng đen. Hai người vội vàng ghé vào đất cát bên trên ẩn núp. Đêm khuya tối thui cung cấp ẩn nấp điều kiện. Bóng đen càng ngày càng gần. Đồng thời hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng cảnh giác. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt cho Eza một ánh mắt. Ngươi đừng nhúc nhích, ta bắt hắn lại khảo vấn. Eza kinh ngạc phát hiện chính mình thế mà hoàn toàn lý giải cái nhìn này thần ý tứ. Chờ bóng đen tiếp tục tới gần về sau. Thiên Giang Nguyệt đột nhiên làm loạn. Từ dưới đất vọt lên. Đem bóng đen bổ nhào vào trên mặt đất. Sau đó trực tiếp một quyền nện ở bóng đen yết hầu chỗ. Làm cho đối phương không cách nào phát ra tiếng. Tiếp theo Thiên Giang Nguyệt lần nữa nắm tay. Chỉ là lần này nhưng không có vung xuống đi. Kinh Sần. Hắn nói một câu. Bị Thiên Giang Nguyệt bắt lấy Kinh Sần chính liều mạng dãy giụa. Căn bản không có phát hiện người trước mắt là hắn muốn tìm kiếm. Mai. Eza sau khi nghe được cũng đứng lên. Kinh Sần. Ngươi thế nào tại này? Kinh Sần đình chỉ dãy giụa. Phát hiện hai người trước mắt hắn đều biết. Tuy nói hai người này đều là gần hai ngày mới nhận biết. Bất quá Kinh Sần lại đã sớm vô ý thức đem hai người xem như bằng hữu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kinh Sần lên tiếng mới phát hiện yết hầu đau đến không được. Tạm thời không cách nào nói chuyện. Phát hiện điểm này về sau. Kinh Sần trừng Thiên Giang Nguyệt một mắt. Hai người kiên nhẫn chờ đợi Kinh Sần khôi phục bình thường. Có thể sao? Thiên Giang Nguyệt mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Khụ khụ, tốt, mai ngươi ra tay thật là hung ác. Kinh Sần sờ lên cổ họng của mình. Ngươi là thế nào sống sót? Chuyện gì xảy ra? Eza trực tiếp tiến vào chính đề. Nghe được Eza vấn đề. Kinh Sần hai mắt phát sáng. Đem chính mình vừa rồi anh dũng phản sát thêm chạy trốn sự tích nói ra. Ngươi còn có lợi hại như vậy? Thiên Giang Nguyệt sau khi nghe được hỏi ngược một câu. Trong giọng nói tràn đầy không tin. Sách, ta tốt xấu là luyện kim thuật sư. Có Eza ở bên người. Kinh Sần tràn ngập lòng tin. Vậy ta vừa rồi thế nào dễ dàng như vậy chế phục ngươi? Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực, dùng dò xét ánh mắt nhìn Kinh Sần. Hắn câu nói này mới ra. Kinh Sần lập tức á khẩu không trả lời được. Ta tin tưởng ngươi. Bất quá, vì cái gì không có luyện kim thuật sư truy sát ngươi đâu? Eza gật đầu. Ta cũng không biết. À, đúng rồi. Hát nói đối phương mục tiêu là hắn. Kinh Sần đột nhiên nhớ tới Hát ở trên phi thuyền tự nhủ qua. Nói, Hát ở đâu? Thiên Giang Nguyệt hỏi, ta nhảy xuống thời điểm. Hắn còn tại trên phi thuyền. Kinh Sần chỉ phi thuyền phương hướng. Đúng rồi, các ngươi vì sao lại ở đây? Ta nhớ được nơi đó vừa rồi có tử sắc thiểm điện. Các ngươi có hay không nhìn thấy? Kinh Sần bắt đầu hỏi thăm hai người. Thiên Giang Nguyệt đơn giản mấy câu liền đem chuyện vừa rồi nói xong. Đương nhiên, tóm tắt nhiều nội dung. Linh hồn dung hợp thí nghiệm thành công. Kinh Sần hai mắt trừng giống chuông đồng. Không sai, thạch cự nhân hiện tại chính hướng thành phố Das đi đến. Thiên Giang Nguyệt khẳng định gật đầu. Vậy chúng ta bây giờ nhanh chạy tới thành phố Das. Sớm thông chi thành thị cục an ninh. Bằng không mà nói. Chấm ngoặc kép. Kinh Sần đứng lên. Thiên Giang Nguyệt trên thân hai người thông tin ốc biển đã mất đi tại rừng Sa Thạch. Nói đúng ra thông tin ốc biển hiện tại hẳn là tại thạch cự nhân trên người. Không, chúng ta đi tìm Hát. Thiên Giang Nguyệt đáp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.